Ông bảo bảo chơi đùa mà thế. Chương 12, gặp mặt kẻ vô liêm sỉ. Góc truyện audio.com. Chiếc xe Hummer được cải tạo lại vô cùng rộng rãi, trong xe chỉ có hai người lớn, một cậu bé vị thành niên và 8 đứa trẻ nên không gian xe cũng không chật chội chút nào. Ox chạy trên đường không ngừng lại cả ngày không ngừng nghỉ, ban đêm chọn được địa điểm tốt thì dừng chân, nếu không tốt thì nghỉ luôn ở trên Seesaw 2 tuần. Mọi người cũng đến được thôn Trầm Khê, cửa vào cửa ngõ đầu tiên của Bình Lang Cao Nguyên. Cho xe dừng lại nghỉ ngơi hết đêm nay, ngày mai mới bắt đầu xuất phát tiến vào Bình Lang Cao Nguyên. Dọn dẹp đồ đạc xung quanh, chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối. Trần Vân Yên lúc đầu cũng không quen, thấy Thiên Di cứ mỗi lần nghỉ đều biến ra bếp ga, gạo, đồ ăn tươi sống và nước uống thì rất ngạc nhiên, nhưng cô cũng không hỏi. Ai cũng có bí mật của mình, dạo này cô đi theo Mộc Diên đánh tang thi nên khả năng vận dụng thủy cầu và roi nước cũng thêm linh hoạt. Có tang thi phụ trợ nên dị năng của cô tăng lên nhanh chóng. Cô càng khâm phục cô gái trẻ hơn cô 2 tuổi này, 18 tuổi sinh 7 đứa trẻ mà con nuôi dạy thật tốt. Đứa trẻ nào cũng không tầm thường, Tiểu Nghị đi theo mấy đứa trẻ cũng sáng sủa hơn không ít. Đến giờ cô mới biết Tiểu Nghi cũng là dị năng giả hệ tinh thần. Mỗi lần có tang thi bé đều phát hiện đầu tiên, cô rất tự hào, vì sắc trời còn sớm nên mấy đứa nhỏ theo Thiên Quân đi luyện quyền, ngay cả Tiểu Nghị nhỏ nhất cũng không tham lười mà đi theo luyện. Thiên Di bị Trần Vân Yên cướp mất công việc nấu nướng nên không có việc gì làm, đi ra một góc tĩnh tâm tu luyện đốt phá Tử Liên tầng 4. Hiện giờ Tử Liên trong đan điền của nàng ở tầng thứ 3 đã chuẩn bị nở rộ cho một lần đột phá, trong vòng một tuần này sẽ đột phá. Tử Liên hiện giờ đã có 30 cánh hoa mà đã nở ra được 25 cánh rồi. So với kiếp trước phải gọi là tiến bộ thần tốc, mấy bảo bảo do có Tử Liên của nàng truyền thừa nên mấy bé cũng có sự bảo vệ của Tử Liên. Nếu bảo bảo gặp nguy hiểm gì thì cánh hoa Tử Liên ở mi tâm các bé sẽ tự động kích phát ra tầng bảo hộ bảo vệ các bé an toàn. Nếu có bị lạc nhau hay nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng có thể dựa vào Tử Liên để tìm ra các bé dễ dàng. 7 giờ tối, sau khi cơm nước xong thu dọn đồ đạc, tất cả mọi người đều nằm trên nệm mới được trải ra rồi nghỉ ngơi. Dị thế tiến đến nên cũng chẳng có hoạt động giải trí nào, nghỉ ngơi dược bao nhiêu thì nghỉ bấy nhiêu. Không cần ai gác đếm cả vì tang thi quanh đây đã được thanh toán qua rồi, chả có một cái. Chưa kịp ngủ thì đã bị tiếng xe ô tô đánh thức. 3 chiếc xe kiểu thể thao không chút khiêm tốn nào dừng xe lại căn nhà chỗ các nàng đang nghỉ ngơi. Xuống xe là 10 người, 2 nữ 8 nam, 2 cô gái trẻ rất xinh đẹp, 8 người còn lại nhìn trông giống bảo vệ. Bọn họ không kiêng nề gì mà bước vào nhà các nàng, thấy chiếc Hummer trước cửa bọn chúng đã ao ước, vào nhà thấy chỉ có phụ nữ và trẻ em liền lộ ra vẻ vênh váo tự đắc không sợ gặp cao thủ nữa. Hai cô gái đi vào thấy Trần Vân Yên liền lộ vẻ khinh miệt. Ai ôi, đây không phải là Vân Yên minh tinh sao? Hay là bảo mẫu nào vậy? Em còn không biết cô ta vốn dĩ là bảo mẫu mà. Ha ha, cô ta thật có khả năng, leo lên giường Kiến An một lần mà sinh được liền. Hay đứa trẻ không phải của Kiến An, ai mà biết được có phải con của Kiến An không hay là của người đàn ông nào khác. Ha ha, hai cô gái không ngừng mỉa mai Trần Vân Yên nhưng không có ai đáp lại thì cắp tức tối hơn. Góc truyện audio.com, thấy cô gái ngồi gần Trần Vân Yên xinh đẹp hơn các cô thì càng tức tối hơn, ánh mắt trở nên âm độc. Ở đây toàn những kẻ không ra gì, toàn kẻ không chồng mà có con, không biết mấy đứa trẻ này được trộm từ đâu ra. Nhìn thật chướng mắt, bọn trẻ nghe thấy như vậy liền tức giận muốn ra tay đánh người nhưng thấy ánh mắt của mẹ thì đều dừng lại, chỉ có thể ấm ức trong lòng. Mẹ là người vĩ đại nhất trong lòng các bảo bảo, sao có thể để người khác sỉ nhục. Ánh mắt Thiên Quân nhìn đám người mới tới như nhìn người chết. Nhìn thấy ánh mắt kia, hai cô gái có chút sợ nhưng nhìn thấy bên kia chỉ có phụ nữ và trẻ em liên. Can đảm không sợ chết. Nữa, nhìn đống chăn ấm áp và nệm mềm mại mà mình từ lâu không được sử dụng liền phân phó cho thuộc hạ. Đi đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta, lấy cả xe nữa. Bọn chúng liền coi đồ vật trong là của bọn chúng nên thẳng tay muốn cướp hết. Bọn chúng chẳng phải người hiền lành gì, trước mặt thế là một bang nho nhỏ, hai cô gái này là con của bang chủ. Trước mặt thế, hai cô vì muốn đeo bám vào cành cao mà tham gia vào giới giải trí. Cậy vào thế lực của cha mình mà làm không ít việc bẩn, mặt thế đến không kịp đoàn tụ với gia đình nên bị thất lạc phía sau. Nhưng hai cô cũng không phải kẻ vừa, lợi dụng những kẻ cha mình để lại mà đi được đến đây. Đám người vệ sĩ, đen, này cũng chẳng có lương tâm gì, thấy hai người các nàng xinh đẹp liên nổi lên dục vọng, có mệnh lệnh thì kẻ nào cũng hào hứng xông lên. Vút, một vòi nước đập vào kẻ xông vào trước tiên lên khiến kẻ đó bay thẳng ra ngoài. Bọn chúng cũng có người có dị năng nhưng tường đất mới dựng lên bị nước đập vào liền sụp, lửa chưa kịp cháy thì đã ướt hết. 8 người đàn ông khỏe mạnh bị Trần Vân Yên lấy ra luyện tập không thể chết nhưng cũng chật vật chẳng kém. Bị thương nặng nhất có lẽ là kẻ bị đạp ra ngoài cửa kia. Nhìn bọn chúng không thể đứng dậy được nữa, cô mới nhìn hai kẻ đáng ghét kia. Song nữ đào gia còn có gì chỉ giáo không? Khuôn mặt nãy giờ kiêu ngạo trở nên tái nhợt, đắc ý thay thế bằng sợ hãi. Hai người không có chút dị năng nào. 8 vệ sĩ này các cô dùng không ít tài lộc danh tiếng của cha cô mới ép được bọn chúng đi vào khuôn khổ. Tôi, xin tha cho tôi, cô em có vẻ thông minh hơn, thấy tình hình không ổn liền lập tức xin tha. Cút, bọn người kia liền bò dậy chạy nhanh ra ngoài, không một chút chậm trễ. Hai cô gái chạy cùng ra, nhưng ánh mắt ngoan lệ trước khi đi cũng không thoát khỏi mắt nàng. Nhưng để lại đối thủ để sau này giải trí một chút cũng được, nàng không quan tâm lắm. Tiểu Nghị, chừa cho họ chút đường sống đi. Tiểu Nghị nhân cơ hội bọn chúng bỏ chạy liền dùng tinh thần lực của đánh vào sóng não của vài kẻ khiến chúng đau đớn vài ngày không thể dùng được di năng. Đêm nay là một đêm bình yên trôi qua. Khách chương.